dưới sự dẫn dắt của một vị thái giám đang hướng bên này đi tới. Đúng là Đường Nguyên. Mọi người cả kinh, lập tức đột nhiên cười lên ha hả. Đường Vạn Lý Lão Gia Tử đột nhiên đứng dậy và mặt giận dữ. Nghiệp chướng, người phát điên cái gì vậy? Chỉ thấy Đường Nguyên thần tình mất hồn mất vía, giống như cái xác không hồn, đờ đẫn bước đi. Mà điều kỳ quái nhất chính là hắn cong lưng hướng bên này đi tới, phía sau cương nhiên còn kéo theo một cái ghế giống như mọc ra trên mông hắn vậy. Bị hoàng đế bệ hạ hỏi xong mà nói, tuy rằng vẫn chưa liên lụy đến cơn mộc tà, nhưng là bị hoàng đế bệ hạ tự cho là thông minh, chụp cái chủ ý lên đầu quân vô ý. Ở trong mắt Đường Nguyên mà nói, điều này chẳng phải là giống nhau sao? Chuyện lớn rồi, đây là suy nghĩ duy nhất của bàn tử vào lúc này. Nghe được hoàng đế cho hắn lui ra, Đường Nguyên thất hồn lạc phách đứng lên, lại có thể quên thi lễ cáo biệt, cứ như vậy lảo đảo đi ra. Cây mông của hắn quá to, cái ghế dựa lại quá nhỏ. Khi hắn đứng lên, cái ghế dựa cũng bị kéo lên theo, trực tiếp gắn trên mông hắn đi theo ra ngoài. Một đường tới đây, Đường Nguyên thất hồn lạc phách, tâm sự nặng nề. Cái ghế kia so với cân nặng của hắn quả thực không đáng nhắc tới. Vì vậy, cho đến giờ phút này, hắn cũng chưa có phát giác ra. Nghe thấy mọi người cười to, lại nghe thấy ông nội quát mắng, Đường Nguyên tỉnh mộng, trợn mắt vừa nhìn. Thì ra là đã tới Hàm Hương Điện, nhất thời lệ rơi đầy mặt, giống như hải tử bị ủy khuất. Ha ha, Đường công tử quả nhiên là cao nhân hành sự không giống người thường. Việc này cũng đã dự tính trước rồi sao? Sợ nơi này không có chỗ ngồi, lại chính mình ngang theo ghế dựa tới đây. Ý tưởng này thật là được nha. Mạnh Hải Châu há có thể buông tha cơ hội này, liền dẫn đầu nham hiểm nói ra. Lời này vừa nói, mọi người nhất thời càng cười to hơn. Đường Vạn Lý mặt già đỏ lên, nhảy vọt tới đem chiếc ghế đánh thành tan vụn phấn. Râu bạc trắng tung bay, ánh mắt sắc bén lìn lướt qua chung quanh. Mỗi người đụng tới ánh mắt của hắn đều là kìm lòng, dừng lại, không cười, cúi đầu xuống. Nhìn thấy cháu trai thất hồn lạc phách như vậy, Đường Vạn Lý thở dài, cực kỳ đau lòng. Thấy được nhất định là chỗ bệ hạ đã xảy ra chuyện gì bất chắc. Chẳng lẽ bệ hạ lại hoàn toàn không nhớ đến giao tình vài thập niên, thực sự làm khó cháu trai của mình sao? Nhưng giờ không phải là lúc để hỏi, không thể làm gì khác đành tạm thời bỏ qua việc này. Là cảm thấy được bên người thoáng vụt một cái, một người nhẹ nhàng tới gần. Người tới không phải ai khác, chính là quân đại cao nhân. Bản tử, ngẩng đầu lên. Quân Mặc Tà thanh âm tựa hồ rất khẽ, động tác cũng là nhẹ nhàng thoáng qua. Nhưng chỉ có một mình Đường Nguyên có thể từ góc độ của hắn mà nhìn ra được. Ánh mắt Quân Mặc Tà đã tràn ngập ấm áp và kiên quyết. Dù trời có sập, cả cũng chống đỡ được. Qua đây, cùng ta uống rượu. Quân đại thiếu gia cười ha hả. Hai câu trước của hắn được ẩn giấu thành một tia chui vào lỗ tai của Đường Nguyên, nhưng lại trộn lẫn pháp quyết định tâm của khai thiên tạo hóa công. Chỉ có câu nói sau cùng là dùng phương thức bình thường lớn tiếng nói ra. Dù trời có sập, cả cũng chống đỡ được. Mấy chữ như vậy lại tràn ngập khí phách, tràn ngập không chút sợ hãi nào, giống như một viên thuốc an thần, đánh thẳng thông sâu vào tâm linh của bản tử. Đường Nguyên nhất thời trong lòng chấn động, trong lòng đang mê muội, tựa hồ đột nhiên thông suốt. Trong mắt chậm rãi khôi phục thần thái, thấy Quân Mặc Tà vẻ mặt không sao cả, đột nhiên trong lòng ấm áp, hằng hắc cười nói. Có vẻ như hôm nay, rượu châu đãi khách thật đúng là rượu của quý tộc Đường chúng ta đấu giá đây. Cũng đúng, cuộc tụ hội long trọng như vậy mà không dùng rượu ngon như thế thì thật không còn gì để nói. Tam hoàng tử cũng không tệ, cũng không có nuốt làm của riêng, thật sự không tồi. Hai người cười hăng hắc, đồng thời đi về phía trước. Đường Vạn Lý Lão Gia Tử kinh ngạc há to miệng, vừa rồi nhìn bộ dáng của cháu mình chính là một bộ mất hết can đảm, quả thực không còn chút sức sống. Vậy mà vì sao tên quân tiểu tặc kia chỉ nói một câu, cùng ta uống rượu thì liền lập tức hồi phục như bình thường? Đây là chuyện gì vậy? Khi một số lão đại được mời đến dự kim thu tài tử yến, có vài lão đầu không giống như những người thanh niên trẻ tuổi ở đây, lập tức ngồi xuống uống rượu, không có ý tứ, mà tự tìm cho mình một người bạn tri kỷ bắt chuyện. Sau đó có mấy người trẻ tuổi chạy ra tiếp đón, nhưng mấy lão gia hỏa này cũng không thuận theo vị trí đã an bài sẵn, mà lập tức ngồi trên một cái bàn gần đó. Vì thế quân đại thiếu gia, mập mạp, tiểu nhát đầu độc cô tiểu nghệ cùng bảy huynh đệ anh hùng hào kiệt trùng thượng tiền, mười người như thuận lý thành chương đem hai chiếc bàn gộp lại với nhau. Thực tình cờ phía trước cũng làm như thể hiển nhiên mấy lão đầu này cũng không phải lần đầu tiên làm sự tình này. Đối diện với bàn của quân đại thiếu gia đúng là chiếc bàn của những người trẻ tuổi, còn lại do Lý Du Nhân cầm đầu.

Một tiếng hô cao vút của tên thái giám giống như đang gào thét khi lên cơn động kinh. Hoàng đế bệ hạ rốt cuộc cũng khoan thai tiến vào. Quân Mặc Tà trong lòng nhủ thầm. Còn bà nó, đồ ăn đều nguội lạnh cả rồi. Người nào cũng như người nấy, dập khuôn y chang nhau, cuối cùng cũng đi ngang qua sân khấu. Kim Thu Tài Tử Yến rốt cuộc cũng bắt đầu. Đương nhiên, đối với Quân Mặc Tà mà nói thì bây giờ đã có thể bắt đầu. Còn đối với những tài tử muốn dùng biểu hiện của mình để nhảy vào Long Môn thì còn chưa tới. Hoàng đế bệ hạ rốt cuộc nói ra. Các khanh cứ tùy ý. Những lời này vừa nói ra, Quân Mặc Tà đã cầm đũa lên, tăng tốc ăn uống. Trong lúc mọi người còn đang khiêm nhường, chỉ mới cầm đũa bắt đầu, không ít hùng trưởng đã nằm yên vị trong bụng hắn. Người nha, không thể ăn uống lịch sự một chút hả? Người ăn uống không biết thưởng thức như thế có khác nào ăn cũng như không? Cái miệng của Độc Cô Anh cười toe toét, liếc mắt quan sát, bất mãn nhìn hắn, một bàn tay đang dừng lại giữa không trung. Mấy huynh đệ Độc Cô gia, thân là con cháu binh gia, da mặt cũng không mỏng. Tuy rằng còn không bằng Quân đại thiếu gia, nhưng cũng có độ dày ngang với tường thành. Tuy nhiên, vừa mới vươn tay định gắp thì liền phát hiện vật kia đã tiến vào miệng Quân Mặc Tà. Hơn nữa chỉ trong một lát, vật đó non nửa đã nằm trong bụng hắn. Đây là tác dụng gì a? Tốc độ gì vậy? Trong tuyệt đại đa số thế gia đệ tử, hành động này cùng với tốc độ ăn cơm này tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Cho dù là người trong quân đội như quân gia, Độc Cô thế gia cũng là như thế. Tại yến tiệc của các tài tử, coi như là người bình thường, mọi ngày đều lôi thôi lếch thếch, nhưng dưới trường hợp bực này cũng mất tự nhiên một chút, cố gắng giả bộ một chút. Nhà ai còn thiếu đồ ăn uống đây? Điều này cũng là nguyên nhân chủ yếu là mấy huynh đệ Độc Cô Anh ra tay so với quân đại thiếu hơi muộn hơn. Thế nhưng cái quy định bất thành văn này không thích hợp cho quân đại thiếu gia. Một người từng là sát thủ hàng đầu, quân đại sát thủ có thể 3 ngày không ăn cơm vẫn có thể bảo trì thể lực, cảnh giác, tinh thần lực cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ. Cũng vì thế cho nên sau 3 ngày nhịn đói hắn sẽ ăn nhiều hơn thường nhân rất nhiều. Hơn nữa quân đại thiếu gia lần này đến đây vốn là muốn biểu hiện chính mình là một tên quần là áo lụa. Cho nên hắn không kiêng dè, vừa có thể làm rõ ràng quần áo lụa là còn có thể thống khoái ăn một bữa no, không ăn nhanh mới là người ngu. Văn minh, lịch sự, giá trị được mấy lượng bạc. Quân Mặc Tà vừa mới nói lẩm bẩm, vừa khẽ vươn tay, đem bát canh đầy ắp ở chính giữa bưng tới, trước tiên cấp cho tiểu nha đầu nửa bát, còn lại phân cho Đường Nguyên một chút. Vừa làm đã thấy cánh tay nhanh chóng vươn qua để cướp đoạt, trong lòng quính lên, giơ bát canh lên trước mặt, mở miệng ra thật to, giống như nước Trường Giang và Hoàng Hà chảy ngược. Bát canh đầy ắp toàn bộ nhanh chóng rót vào trong bụng, làm một cái ót, sau đó để tô canh lại chỗ cũ, không khỏi nhíu mày. Nấu nhừ quá, chẳng có cái gì để nhai cả. Quân đại thiếu tự nhiên biết rõ hẳn tốt hay xấu, chỉ riêng mùi vị còn xuất lại cũng làm cho quân đại thiếu gia biết đây chính là một bát canh đại bổ a. Đường Nguyên đang giơ bát tới đón, bảy huynh đệ anh hùng hào kiệt trùng thượng tiền, 14 con mắt trợn tròn, mắt thấy như muốn bùng nổ. Bên cạnh mấy bàn tiệc khác còn chưa động đũa, mà bàn bên này đồ tốt nhất đã không còn. Tiện nghi cho tiểu tử đó, cơ nhiên còn nói ẩu nói tả. Tên này có còn là người nữa không? Hắn lại có thể làm nhanh đến vậy. Ít hầu của ngươi thẳng tuột hả? Còn mẹ nó, nhanh như vậy, tại sao ngươi không sặc chết cho xong đi? Huynh đệ bảy người cùng nhau mắng to. Đây là canh gì vậy? Ngon đến mức rảnh nhau như vậy sao? Đôi mắt to của Độc Cô Tiểu Nghệ híp lại thành hình mạng trăng khuyết, cảm thấy hết sức hạnh phúc. Mười người trong một bàn, Mặc Tà ca ca cho mình một chén. Cái này đại biểu cho cái gì? Việc này nói lên ý nghĩa gì chứ? Tiểu nha đầu tương đối thỏa mãn, bưng bát canh từ từ uống một ngụm, cảm thấy hơi có chút mùi tanh. Bất quá bên trong còn có một ít rau củ thái nhỏ, ăn vào có cảm giác rất ngon, càng ăn càng thơm. Cô cứ ăn phần của cô tự nhiên đi, quản chén khoác làm gì? Khuôn Mặc Tà khẽ nói, sau đó bàn tay hắn lại vươn ra, nhanh chóng đoạt được một mâm đầy cua đặt ở trước mặt Độc Cô Tiểu Nghệ. Ăn thêm cái này đi. Bảy huynh đệ Độc Cô gia vừa rồi rung động thật lớn, bây giờ cùng nhau há hốc mồm, lúc này mới nghĩ tới việc tranh ăn, quả nhiên rất nhanh tay. Nhất thời trong giây lát, cùng với Đường Nguyên lặn thành một đoàn. Dưới sự dẫn dắt của quân đại thiếu gia, chỉ mất tự nhiên trong chốc lát. Đường Bàn Tử lại càng không lãnh đạm với việc ăn uống. Hắn vốn là một đại hành gia ăn uống. Cho dù là mấy huynh đệ Độc Cô gia vốn là con cháu nhà binh, tốc độ ăn cơm cũng rất nhanh, nhưng cũng không phải đối thủ của vị nhân huynh này. Chỉ thấy mập mạp tay 5 tay 10, nhìn thấy cái gì với lấy cái đó, Chỉ sau một nhoáng, trên mặt bàn giống như quần hùng cát cứ. Chén bát chất đống vô cùng hỗn loạn. Nguyên bản chiếc bàn trải đầy đồ ăn, bây giờ đã trống rỗng. Mọi người đang ngồi đều dùng hai cánh tay chống lên bàn, trong phạm vi quanh ngực chất đầy các khay đồ ăn. Một đám vừa cảnh giác vừa mãnh liệt ăn, đột nhiên phát hiện bốn phía đều không có động tĩnh. Lúc này mới nghi hoặc ngẩng đầu lên, vừa nhìn thì đã thấy ánh mắt mọi người như chết đứng nhìn vào bàn ăn của mấy người quân đại thiếu gia. Mỗi người đều là trừng mắt giật mình, vẻ mặt như không thể tin được. Các bàn còn lại cũng chưa bắt đầu động đũa, nhìn có bàn bên này đã thấy gần như không còn lại thứ gì. Độc Cô Tung Hoành, Quân Chiến Thiên cùng Đường Vạn Lý ba lão gia tử rung động hoàn toàn, hết thảy đều mang mất mặt giả nua đỏ bừng. Mấy lão gia hỏa nhìn thấy việc liên quan tới người thân của mình, trong ánh mắt mỗi người đều hận không thể lập tức nhảy qua bên kia, đem mấy tên tiểu tử dọa người này đánh cho một trận tơi bời. Quần lão, ta hiện tại rốt cuộc tin tưởng Quân Tam Thiếu là con cháu dòng chính của Quân gia, cha truyền con nối, nửa điểm cũng không giả a. Tuy rằng chưa từng ra chiến trường, nhưng đã có một cỗ khí thế đặc sắc của binh gia nha. Gia chủ Mộ Dung Thế Gia, Mộ Dung Phong Vân lão gia tử khẽ lắc đầu, diễn cảm có chút trầm trọng, trong lời nói còn chứa hàm ý châm biếm sâu xa. Người biết như thế là tốt rồi. Con lão gia tử liếc mắt qua phía hắn một cái. Bên cạnh mấy ông già cũng dồn dập hỏi, Mộ Dung huynh, ngươi vì sao biết được? Các ngươi nhìn xem, hai tay Mộ Dung Phong Vân chỉ về phía Quân Mặc Tà, miệng không ngừng nói. Tiểu tử này dáng vẻ rất vô sỉ, rất giống phong phạm của lão quân năm đó. Lão phù nếu mà tiếp tục nhìn không ra, thì đôi mắt này vứt cho chó gặm rồi, ha ha. Khóe miệng của Hoàng đế Bệ Hạ đang ngồi trên ngôi cao khẽ nhích, cúi đầu ho khan một cái. Cũng không muốn vì mấy tiểu bối hổ nháo mà đảo loạn cả yến hội. Giờ chén rượu lên cao, hỏi thăm mọi người ở xa. Mọi người đồng loạt đứng lên, đồng thanh cảm tạ. Dưới sự dẫn dắt của Thiên Hương Đệ Nhất Nhân, mọi người cùng nâng ly uống. Kim Thu Tài Tử Yến coi như chính thức bắt đầu. Mọi người cũng biết, kế tiếp đó là các vị tài tử thể hiện tài nghệ của mình. Mà các vị văn võ bá quan, mỗi người đều chuẩn bị bình phán. Và kịch hay lúc này mới mở màn. Khẽ hò nhẹ hai tiếng, lão phu tử tuổi già sức yếu của Văn Tinh Thư Viện, Mai Cao Tiết, run rẩy đứng lên. Trước tiên là hướng Hoàng đế Bệ Hạ hành lễ, sau đó vái chào một vòng. Bệ Hạ, các vị đại nhân, Kim Thu Tài Tử Yến lần này đúng vào dịp Tết Trùng Dương mùng 9 tháng 9. Đúng là quãng thời gian đẹp của đời người, lão phu xin đại biểu cho 100.000 học sinh của Văn Tinh Thư Viện, cung chúc Bệ Hạ thiên thu vạn đại, cầu trời phù hộ cho Thiên Hương quốc ta. Quốc thái dân an, văn võ cường thịnh, sớm ngày bình định các quốc gia trên đại lục, nhất thống giang sơn, tạo phúc chúng sinh. Thịnh hội hôm nay nhờ hoàng ân bao la của bệ hạ, ta tại đây xin được đề bạt nhân tài thông qua khoa cử không hạn chế quy cách. Hắn nói luyên thuyên một trận chỉ là màn mở đầu, đúng lúc đang muốn đi vào chủ đề chính, đột nhiên một thanh âm thấp giọng oán hận vang lên. Đường đường là hoàng gia đại yến, như thế nào chỉ vỏn vẹn có vài món ăn? Cái này thật là hết chỗ nói. Mập mạp, ta cũng thông cảm ngươi bụng lớn, nhưng ngươi cũng phải nghĩ cho mấy người chúng ta một chút chứ. Ngươi sao có thể ăn như vậy? Một bàn đồ ăn thoáng cái đã bình mình ngươi ăn hết cả. Cái thanh âm này nghe cũng không lớn lắm, thậm chí người nói hết sức đè ép thanh âm. Nhưng lúc này trên đại điện, ngoại trừ Mai Cao Tiết đang là người nói, thì những người khác đều không nói một lời. Không khí yên ắng đến mức là cái châm rơi cũng có thể nghe thấy tiếng. Mọi người tức khắc đều nghe được rõ ràng. Trên mặt mỗi người lập tức hiện ra vẻ cổ quái. Người phát ra tiếng nói đúng là Quân Mặc Tà, Quân đại thiếu gia, đã có lòng phá rối, đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Còn kẻ bị hắn chỉ trích chính là Đường Nguyên, tay đang cầm nửa con cua, kinh ngạc nhìn hắn, vẻ mặt hết sức oan uổng. Lão đại, rốt cuộc thì hai ta, ai ăn được nhiều hơn? Ta mặc dù ăn được không ít, nhưng cũng chưa bằng một nửa của ngài a. Ngài nói lời này thật quá vô lương tâm đi. Mai Cầu Tiết đang cảm khái vạn phần với bài diễn thuyết, đột nhiên bị tạp ân kia cắt đứt, không khỏi cảm thấy giận dữ. Kẻ cắt ngang lời nói của mình lại là một kẻ vô sỉ, thốt ra một câu cũng vô sỉ không kém, khiến lão càng thêm khí trùng ngưu đấu. Đang định mở miệng quở trách một phen thì lại nghe thấy một thanh âm ồm ồm như tiếng gõ chiêng rất khinh bỉ nói. Gặp qua không ít vô sỉ nhưng cũng chưa thấy kẻ nào vô sỉ như vậy. Rõ ràng chính mình đem mấy đồ tốt ăn sạch, cư nhiên còn vu khống cho người khác ăn nhiều. Đây là cái loại người gì à? Người nói đúng là Độc Cô Anh. Độc Cô Anh vẫn đang tức giận vì không cướp được tay gấu, lúc này đương nhiên muốn đứng ra phát biểu bất mãn. Hắn cũng không phải cố ý nói to, nhưng hắn người cao ngựa khỏe, cho dù nói chuyện bình thường so với người khác ăn to nói lớn hơn nhiều. Hơn nữa quân đại thiếu gia tác quái là toàn trưởng nghe thấy, nếu so sánh cấp độ thanh âm mà nói, so với quân đại thiếu gia lúc nãy dĩ nhiên còn to hơn nhiều. Quân Mặc Tả thấy có người trợ trận, hứng thú càng tăng, bĩu môi một cái. Ta có thể không ăn nhanh được sao? Nhà người ta đều đến một hai người, nhà các ngươi thì ghê rồi, một nhà tới hơn 10 miệng ăn, suýt chút nữa đến đủ cả. Kẻ nào cũng cường tráng béo tốt, đít to eo tròn, hết lần này tới lần khác đều kéo cả đám đến tham gia. Ta nếu không ăn nhanh thì phòng trùng nước sôi cũng không có mà uống. Đường Mập Mạp vội vàng đứng lên hòa giải. Tam thiếu, điều này cũng không có gì đáng trách, dù sao bữa cơm này hắn cũng không mất tiền à. Lời này vừa nói ra, ngay cả hoàng đế bệ hạ ngồi trên cao cũng không kìm được phát ra một tiếng quái thanh. Còn mấy lão nhân thì cởi đến nỗi mặt mày méo mó, chỉ có Độc Cô Tung Hoành là trừng mắt nhìn chằm chằm vào Đường Mập Mạp như muốn ăn tươi nuốt sống. Thoáng chốc trong đại điện trang nghiêm khắp nơi đều là thanh âm che miệng cười khẽ, hí hí hự hự. Mài cào tiết lão tiên sinh tức giận đến nỗi cả người phát run, đang muốn phát tác thì đột nhiên một thanh âm oán giận nói: Quân gia các ngươi quả nhiên tất cả đều kiêu ngạo ngang ngược, thật là danh bất hư truyền. Mọi người một trận kinh ngạc, lại nhìn nơi phát ra tiếng nói, mới thấy người nói chuyện một thân áo trắng ngồi trên ghế, cũng là khách quý của yến hội lần này, Phong Tuyết Ngân Thành, Tiêu Phượng Ngô. Tiêu Phượng Ngô đương nhiên biết sự tình giữa thúc thúc Tiêu Hàn của mình và quân gia Quân Vô Ý. Hơn nữa công chúa Hàn Yên Mộng từ khi ở quân gia trở về, trên miệng vẫn đắc ý tự xưng đã thu nhận một tên hậu bối. Điều này làm cho Tiêu thiếu gia trong lòng rất không thoải mái, nhân lúc này liền làm đầu tàu gương mẫu mở miệng châm chọc. Cho hỏi vị này là ai? Quân Mặc Tà tỏ vẻ không nhận ra hỏi. Tài hạ họ Tiêu, Phóng Thuyết Ngân Thành, Tiêu gia, Tiêu Phượng Ngô. Tiêu Phượng Ngô lông mày nhíu lại, kiểu hằng hắc hai tiếng, ngực ưỡn thẳng, trong tay xoát một tiếng mở ra cái quạt giấy từ từ lay động mấy cái. Ánh mắt đắc ý quét qua phía bản có mi nữ như mây. Động tác thật là tiêu sái. Tên rất hay, Lý Du Nhiên ngồi một bên nói. Tên này của Tiêu huynh thực sự siêu phàm thoát tục, quả nhiên là có tiên khí. Địch nhân của địch nhân chính là bạn của mình. Tiêu gia cùng quân gia có cửu oán, Lý Du Nhiên tất nhiên sẽ muốn lợi dụng. Ha ha, nói đến tên của tại hạ đúng là có chút lai lịch. Tiêu Phượng Ngô rất đắc ý, được Lý Du Nhiên gãi đúng chỗ ngứa liền tỉ mỉ giảng giải. Nghe nói năm đó, ở tại một đêm khi sắp sinh tại hạ, gia mẫu nằm mơ thấy một con phượng hoàng đậu trên cây ngô đồng, cho nên tại hạ được đặt cái tên Phượng Ngô. Đúng là trời ban tên hay, Lý Du Nhiên vỗ tay và mặt tán thưởng. Ha ha, Quân Mặc Tà cười ha ha. Ngươi cười cái gì? Tiêu Phượng Ngô rất phẫn nộ nhìn hắn, đang lúc đắc ý há lại để người ta cắt đứt. Cũng không có gì, ta đang nghĩ mẹ ngươi cũng thật là có trình độ, lo liệu rất chu đáo à, là có thể mộng thấy phượng hoàng đậu trên cây ngô đồng, sau đó kêu tên ngươi là Phượng Ngô, tên rất hay à. Quân Mặc Tà cố nhịn cười nhưng lại nhịn không được, tiếp tục ngặt nghẽo một hồi mới nói. Ta đang nghĩ nếu đêm hôm đó mẹ ngươi mộng mơ sai, không mơ thấy Phượng Hoàng cùng cây ngô đồng, ngược lại lại mơ thấy một con gà rơi vào cây chuối, và không biết bây giờ nên gọi ngươi bằng cái tên gì nhỉ? Phải biết rằng nằm mơ chính là một chuyện không chắc chắn, ngươi có cái tên như vậy đến bây giờ thực sự là vận khí cực tốt à. Hoàng đế bệ hạ vừa uống một ngụm rượu liền bị sặc, vẻ mặt đỏ bừng, ho khan một trận, vẻ mặt dở khóc dở cười. Mơ thấy một con gà rơi vào cây chuối lại liên tưởng đến họ của Tiêu Phượng Ngô, mọi người nhất thời tỉnh ngộ. Con gà là kê, cây chuối là ba tiêu, gà cộng chuối tức là kê ba, tức là con cu. Tất cả mọi người đều muốn cười, nhưng mỗi người đều cố kỵ uy thế của Phong Thuyết Ngân Thành nên tuyệt đối không dám cười ra tiếng. Có vài người thật vất vả sặc cả lên. Có ý tứ gì? Tiêu Phượng Ngô có chút khó hiểu, theo bản năng hỏi một câu. Đột nhiên hiểu ra, thoáng chốc trên mặt phủ một tầng sương lạnh. Quân Mặc Tà, ngươi dám chửi ta? Ta chửi ngươi? Ta chửi ngươi cái gì? Quân Mặc Tà vẻ mặt vô tội. Cho dù ngươi là người của Phong Tuyết Ngân Thành cũng không thể không nói đạo lý à. Bắt kẻ thông dâm phải có đôi, bắt trộm phải có tăng vật, nói chuyện phải có chứng cứ chứ. Ngươi rõ ràng vừa mới chửi ta là... Tiêu Phượng Ngô lời vừa ra khỏi miệng, rốt cuộc tỉnh ngộ. Chính mình suýt chút nữa lại bị mắc lừa, tự bôi xấu mặt mình, không khỏi tức giận gầm lên một tiếng. Quân Mặc Tà, ta muốn giết ngươi.

Ta không tin, ngay cả mẫu thân cũng không biết. Hàn Chí Đông hít một hơi thật sâu, biết rõ nếu mình tiếp tục cùng tên hoàn khố này đấu võ mồm, tuyệt đối không chiếm được thượng phong, vội nói. Hôm nay bệ hạ ban ân, ban tặng kim thư tài tử yến, tiểu sinh hổ thẹn đi theo ấn sư đến đây cho đủ quân số. Vừa tới nơi thấy trong ngự hoa viên cúc vàng quế đỏ, nghênh hàn đua nở, ngẫu nhiên nghĩ ra một phế đối, xin quân công tử chỉ giáo. Nói xong, không đợi quân Mặc Tà có nhận lời hay không, hắn liền lập tức nói ra. Ngự hoa viên, cúc hoa hương, lan hoa hương, quế hoa hương, hoa hương, hoa hương, hoa hoa hương, thiên hương phiêu hương, phiêu hương thiên lý đệ nhất hương. Tạm dịch là ngự hoa viên, hoa cúc thơm, hoa lan thơm, hoa quế thơm, hoa thơm, hoa thơm, hoa hoa thơm. Thiên hương tung bay, hương bay ngàn dặm một mùi hương. Về đối vừa ra, tất cả mọi người đều trầm tư. Về đối này vừa nghe tưởng như đơn giản, lại không hề đơn giản chút nào. Nhất là một câu cuối cùng còn nhắc đến hai chữ thiên hương, chính là ẩn dụ chúc phúc cho thiên hương đế quốc. Nhưng một chút nịnh nọt cũng không có. Cao thủ là ở chỗ đó, nhất thời tất cả mọi người trong lòng đều nghĩ phải đối được câu này trước người khác, nhân cơ hội thể hiện một chút tài hoa của mình trước mặt bệ hạ. Về phần quân Mặc Tà, tất cả mọi người đều không trông chờ hắn có thể đối được với đối cao thâm như vậy. Chẳng phải nói đùa sao, chờ đến kiếp sau đi. Quân công tử, tiểu sinh tài học thô thiển, miễn cưỡng cũng chỉ có thể nghĩ ra với đối thô thiển như vậy, không biết có thể khiến quân công tử để vào trong mắt hay không. Hàn Chí Đông cười ha hả, rất là khiêm tốn nhìn quân Mặc Tà, vẻ mặt thành khẩn nói. Xin quân công tử vui lòng chỉ giáo một lần. Nếu hắn không nói những lời này, thậm chí đợi đến lúc quân Mặc Tà chịu không được, vẫn không nói một câu thì mọi người tất nhiên sẽ khinh bỉ quân Mặc Tà. Đồng thời hắn cũng được các đại thần xem trọng. Tin tưởng với bế đối này, hắn sẽ lưu lại trong lòng mọi người ấn tượng đặc biệt. Dù sao tức cảnh làm ra một bế đối khó như vậy, tài hoa cũng thật không tầm thường. Nhưng những lời này của hắn vừa nói ra, trong lòng mỗi người đều thở dài một hơi. Thấy được, để ý liền không buông tha người, đắc chí liền cản rỡ. Tâm tính như vậy thì sớm đã rơi xuống tiểu thừa, tầm thường kém cỏi. Huống chi, người được giáo dục tại Văn Tinh Thư Viện nhiều năm, ở thi tử câu đối làm khó một tên ăn chơi chắc táng, chẳng lẽ việc này lại đáng tự hào như vậy sao? Vì tài tử này thành tựu cả đời tuyệt đối sẽ không cao. Ngay cả khi có cơ hội trèo lên thì chúng đại thần cũng không cho phép cả có tâm tính như thế thượng vị. Ai có thể cam đoan người này đến khi có quyền có thế có quay lại đối phó mình hay không? Cho nên, Hàn Chí Đông căn bản không biết chính vì một câu nói của mình đã đem tiền đồ của mình hoàn toàn giật tắt, nên giờ phút này vẫn còn ở đó mà đắc chí. Quân Mặc Tà nhíu mày, nếu chỉ ngẫu hứng làm thơ thì có thể trộm cắp một chút, nhưng loại ngẫu hứng câu đối này có muốn ăn trộm cũng trộm không được à? Ý nói là lấy thơ văn của người khác hay đạo thơ văn, giống như là người ta vẫn làm. Ây, trận thứ nhất sao lại thi tố mấy câu đối chó má này chứ? Thì cái khác không được sao? Thật là con bà nó. Lão phu tử Khổng Lệnh Dương nheo con mắt lại, đắc ý nói. Quân công tử nếu đối không được thì nhận luôn đi. Ha ha, đối với công tử mà nói cũng chẳng phải chuyện gì đáng xấu hổ. Mọi người khác cười một trận, lão nhân này đúng là không chịu bỏ qua à. Hơn nữa vẫn là thói quen mắng chửi người không dùng từ thô tục, xem ra chuẩn bị tiếp tục mắng. Quân Mặc Tà cảm thấy tức giận, đột nhiên ngạo khí nổi lên, lớn tiếng nói. Chuyện này thì có đáng gì, không chỉ là một cái vế đối chó má sau. Để ca ca người đối lại, xem ta một mình trà đạp Văn Tinh Thư Viện. Tiếng than thở nổi lên bốn phía, tên này thực là nói chuyện có can đảm nha. Bằng vào bản lĩnh của hắn lại dám nói ra những lời điên khủng như vậy, cũng không sợ chém gió quá mà đau lưỡi sao? Xem ra, tên tiểu tử này hôm nay sẽ bị Văn Tinh Thư Viện tàn bạo trà đạp một phen. Chỉ có hai người Lý Du Nhiên cùng quân lão gia tử ánh mắt đều co rút lại. Lý Du Nhiên cũng tin tưởng hắn có năng lực này. Mà về đối này trong lòng Lý Du Nhiên đã thử đối qua, cảm thấy mình đối như vậy vẫn chưa thỏa đáng. Bây giờ lại thấy quân Mặc Tà xuất khẩu cuồng ngôn, nhìn không được trong lòng thầm nghĩ. Chẳng lẽ hắn thực sự so với ta mạnh hơn? Quân lão gia tử có chút sốt ruột. Thằng nhóc này, không phải nói tiếp tục giả bộ ngu ngốc sao? Tại sao bây giờ lại muốn bộc lộ tài năng? Khổng Lệnh Dương cười lạnh một tiếng. Quân công tử đúng là rất tự tin nha. Như vậy đi, nếu quân tử có thể trong vòng một nén nhang đối được, Văn Tinh Thư Viện ta cam nguyện nhận thua. Nhưng nếu đối không được thì xin mời quân công tử thay ta hướng tới đường thiếu gia hòa giải, đem đệ tử đáng thương giao trả lại cho ta. Đệ tử mà hắn nói chính là tên đệ tử bị Đường Nguyên ngược đãi, tài tử tắm quần lót, Triệu Thành Tùng. Thế nhưng vị Triệu tài tử, lúc bị Đường Nguyên trục xuất khỏi gia môn do e sợ lưu lại tai họa, sớm đã bị Côn Bổng đánh chết, bây giờ còn biết đi đâu mà tìm. Cho dù tới âm tào địa phủ gọi hồn hắn quay về, lúc này xương cốt đã mục nát. Không thành vấn đề, Quân Mặc Tà đương nhiên chấp nhận điều kiện. Hắn thẩm nghi nếu đối không được, ta đem hải cốt của tên đệ tử kia giao lại cho ngươi. Ngươi chỉ nói muốn đệ tử, mà không nói là muốn người sống hay là người chết, cái này chắc không thành vấn đề. Bất quá nếu ta đối được, các ngươi cũng phải đối lại một câu của ta. Nếu các ngươi đều không đối lại được, vậy từ nay trở đi, người của Văn Tinh Thư Viện đứng trước mặt ta, không được nói đến hai chữ câu đối nữa, thế nào? Quân Mặc Tà cười một tiếng quái dị. Một lời đã định, Khổng Lệnh Dương sẽ không thèm để mắt đến hắn. Nói cách khác, cho dù ngươi có thể đối được với trên câu này của Hàn Chí Đông, thì coi như ngươi thực sự may mắn mới có thể đối được. Chỉ bằng câu đối nông cạn mà tên hoàn khố này đề ra, chẳng lẽ có thể làm khó được người Văn Tinh Thư Viện như chúng ta hay sao? Thật là buồn cười. Quân Mặc Tà vỗ đùi bốp một tiếng, cầm lấy một vỏ rượu trên bàn, một chân giẫm mạnh lên ghế, ngẩng đầu rót hai cái, tự hỏi một lúc, lại tiếp tục ngửa cổ rót hai cái, nghĩ ngợi một hồi. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào hắn, ngay cả hoàng đế bệ hạ cũng không ngoại lệ. Trong mắt của hắn có thể nhìn thấy có chút hứng thú, còn ẩn hiện một tia hàn quang. Nếu Quân Mặc Tà thực sự đối được câu đối này, vậy thì bản thân mình cần phải đánh giá lại quân gia một lần nữa. Độc Cô Tiểu Nghệ và Linh Mộng Công Chúa đều lo lắng nhìn hắn, trong lòng không ngừng oán trách. Khoe khoang như vậy để làm gì chứ? Nhỡ mà không đối được thì có phải rất mất mặt hay không? Nhưng cả sợ khuấy nhiễu hắn suy nghĩ nên không dám lên tiếng. Nhìn thấy Quân Mặc Tà sắp uống hết hơn một nửa vỏ rượu, Độc Cô Anh vội nói. Này, có phải ngươi lấy cớ để uống thêm rượu không vậy? Độc Cô Tiểu Nghệ tức giận liếc đại ca của mình một cái, nổi cáu. Người ta không vội, huynh vội cái gì? Độc Cô Anh gãi đầu ngượng ngùng ngồi xuống, đỏ mắt nhìn vào vỏ rượu trong tay Quân Mặc Tà. Đột nhiên Quân Mặc Tà ngẩng đầu lên, tay phải vỗ bốp một cái rồi nói. Có rồi. Dưới sự chờ mong của mọi người, quân đại thiếu gia đắc ý vênh mặt đọc ra vế dưới của câu đối. Phố xá thối, cứt người thối, cứt chó thối, cứt lợn thối, cứt thối, cứt thối, cứt cứt thối. Học sinh ỉa bậy, để tiếng xấu muôn đời, nghìn năm, một mình thối. Một vùng náo động, tuyệt đối đúng là tuyệt đối, lấy mùi thối đối với hương thơm, lấy cứt đối với hoa, ạc ạc. Đường Nguyên vội vàng nhảy ra khen ngợi, nhưng chưa nói xong đã cảm thấy câu tuyệt đối này hơi tẩm lợm, cảm thấy trong bụng mình nhộn nhạo, sắp sửa nôn ra. Câu đối như thế này, mười người thấy tẩm cả mười, nếu như ăn thứ gì không phun ra mới là lạ. Sắc mặt mọi người đều rất kỳ lạ, có phần tức giận nhìn vào Quân Mặc Tà. Đột nhiên, oẹ một tiếng, Hàn Liên Mộng tiểu công chúa của Phong Tuyết Ngân Thành che mặt, chạy gấp ra ngoài. Các vị đại tiểu thư lập tức như ong vỡ tổ che miệng chạy ra. Ngay cả Độc Cô Tiểu Nghệ cũng che miệng mà chạy. Các khi chạy ra, còn oán hận liếc Quân Mặc Tà một cái. Ai dám đưa ra câu phản đối, câu đối ta làm có hợp hay không? Quân Mặc Tà vung tay hô một cái, tiện tay lấy một con cua, gọn gàng tách vỏ cua, nhét vào miệng, nhai nhồm nhòm. Mọi người thấy hắn nhét thứ vàng vàng kia vào miệng lại như đến thứ cực kỳ tẩm lợm lúc nãy, sắc mặt mỗi người lập tức tái nhợt thêm vài phần. Tất cả mọi người xôn xao một trận. Câu đối này làm đối quá chuẩn, hơn nữa còn mắng đám đại nho một trận, nhất là câu học sinh nhở bậy, có thể làm cho mấy lão phu tử kia tức giận mà thượng cẳng chân hạ cẳng tay đại chiến một trận. Đến nỗi trên phương diện niêm luật, tức là chi tiết về câu đối, cả Khổng Lệnh Dương lẫn Mai Cao Tiết cũng không dám phản đối là không đúng hoặc không tinh tế. Nhưng đối câu đối như thế đúng vào lúc mọi người đang ăn cơm, đây không phải chơi xấu người ta hay sao? Người đáp vế đối lại làm cho mọi người đều không muốn ăn nữa. Phong thủy luân chuyển a, hiện tại đến phiên ta ra đề mục. Quân Mặc Tà đắc ý vung vẩy con cua trong tay. Ta nhớ nửa tháng trước, một ngày kia, ta đang ở trong nhà nhăn chán nghiên cứu thi tử. Đột nhiên có một người bạn cũ của Gia Gia ta đến chơi. Tên của người bạn cũ này rất kỳ quái, cho nên ta rất ấn tượng. Hắn họ Hòa, tên Thượng. Hắn tặng cho Gia Gia ta một bức tranh, tự tay hắn để vẽ, là một bức tranh vẽ hoa sen. Lúc rời đi, để lại một vế của một câu đối. Gia Gia ta đã thỉnh giáo rất nhiều người, nhưng không ai đối được. Nói đến đây, một đám tiểu tư về mặt nghiêm nghị, có cả Độc Cô Tiểu Nghệ đã trở lại, mỗi người đều oán hận chừng mắt nhìn Quân Mặc Tà, giống như hận không thể xông đến cắn cho hắn một cái. Hắn vừa nói đến đây, đã có người tốt hỏi thăm. Không biết vế đối kia, theo lời Quân Tam thiếu gia cụ thể là thế nào? Vế trên câu đối này rất đơn giản, trước sau chỉ có 7 chữ. Hòa thượng hà hoa, hòa thượng họa. Quân Mặc Tà lẩm bẩm đem câu đối nói ra. Chuyên biện này hắn liền chụp lên đầu Quân lão gia tử. Dù sao thì lão gia tử cũng ở ngay đây, không sợ bị lộ. Trên đời này có rất nhiều người không thể tin tưởng được, nhưng không thể không tin gia gia của mình. Đừng nói là biện chuyện về một trong những người mình tuyệt đối tin tưởng đang có mặt tại đây. Cho dù không nói ngay trước mặt mà sau này bị lộ, Quân lão gia tử cũng sẽ đồng ý chùi đít cho đứa cháu này. Nguyên văn của ý là hòa thượng hà hoa, hòa thượng họa. Vế trên này vừa ra, mọi người đều nhí mày. Vế trên của câu đối này nhìn qua có vẻ rất đơn giản, nhưng cẩn thận phân tích rõ ra thì mỗi người đều hít vào một hơi khí lạnh. Kiểu nào cũng có thể đọc được, mà ý nghĩa vẫn giống. Ở giữa chen vào một cái tên người, cho dù thế nào cũng như nhau, đầu đuôi hai chữ tuy rằng giống, nhưng từng câu từng chữ lại trái ngược. Mấy lão phu tử đều nhíu mày, không ngờ tên hoàn khố rốt nát không chuyện ác nào không làm này, vừa mới mở miệng ra có thể đưa ra một câu đối gần như thiên cổ tuyệt đối như vậy. Mấy tài tử của Văn Tinh Thư Viện lâm vào khổ chiến mà từ trước đến nay chưa bao giờ gặp phải. 20 tài tử đều nhăn mày suy nghĩ, mỗi người đều vắt óc tính toán cân nhắc. Thiên cổ tuyệt đối ở đây có ý nghĩa là câu đối từ nghìn năm trước đến nay vẫn chưa ai giải được. Nan đề bên ta vừa đưa ra thì ngay tức thì Quân Mặc Tà đối lại. Tuy rằng câu sau có phần miễn cưỡng nhưng đối được là đối được. Đây cũng là sự thực không thể chối cãi. Mà đề bài trước mắt của đối phương cũng làm cho bên ta hết đường xoay sở. Nếu không đối được, vậy chẳng khác nào cả Văn Tinh Thư Viện bị Quân Mặc Tà làm khó. Chẳng may không thể đối được câu đối hoàn mỹ này bị một tên hoàn khố rốt nát làm khó thì đó rất là chuyện mất mặt như cỡ nào. Cả cái thư viện này dù là cao phủ nhất đại diện cho Thiên Hương Đế Quốc cũng khó mà đối được. Thực ra về đối như thế này, cho dù ở địa cầu kiếp trước của Quân Mặc Tà, câu đối như thế này cũng chưa ai đối được. Mãi cho đến sau này, vô số người hai tâm tổn sức, tích lũy nhiều lần kinh nghiệm mới miễn cưỡng đối được. Mà hơn nữa, bất kể là trên quan điểm nghệ thuật, niệm luật hoặc là các điều kiện khác có thể đưa ra về đối thích hợp, không chê vào đâu được, phải nói là một câu cũng không có. Tuyệt đối như thế này, các tài tử phải đối được trong thời gian ngắn là một nén nhang, đúng là quá làm khó người ta. Hai đại phu tử cũng đang vò đầu bứt tóc. Mai Cao Tiết lão phu tử nhăn tít đôi mày, chậm rãi đi qua đi lại, thỉnh thoảng lại lắc đầu một cái lẩm bẩm. Không được, không được. Sau đó lại tiếp tục suy nghĩ. Lão tiên sinh Khổng Lệnh Dương thì vẫn đứng im một chỗ, ngửa đầu lên trời, nhắm hai mắt lại, trên mặt mang theo vẻ thâm trầm tự hỏi. Từ xa nhìn lại, nếp nhăn trên mặt hình như lại càng nhiều thêm, tóc bạc phất phơ, giống như tuyết trắng. Người ta nhìn không khỏi sinh lòng chua xót. Thực ra cuộc tỉ thí ở đây chính là nhằm vào các tài tử của Văn Tinh Thư Viện tham dự hội nghị lần này. Hai vị phu tử không được nhúng tay, nói nghiêm khắc một chút là không tuân theo quy định. Nhưng bây giờ liên quan đến danh dự trăm năm từ trước đến nay của Văn Tinh Thư Viện, hai lão phu tử đành bất chấp ra mặt. Tuy nhiên, Quân đại thiếu gia cũng không thèm để ý. Đừng nói là có nhiều hơn hai lão quỷ như thế kia. Coi như là có đến 20 người như thế thì có thể làm gì được. Từng phút trôi đi, nén nhang tỏa khói vất vơ, cháy hết thành tàn nhang rơi xuống. Kỳ tích không xuất hiện. Ta không đối được, ta nhận thua. Hàn Chí Đông suy sụp cúi thấp đầu xuống, không nén nổi cảm giác thất bại trào dâng từ đáy lòng. Bản thân mình là học sinh được Văn Tinh Thư Viện bồi dưỡng, nhưng lúc này lại thua câu đối của tên hoàn khố Quân Mặc Tà trước mắt. Hắn thực sự muốn tự tử à? Không, mặc dù ngươi thua nhưng không phải là ngươi, ít nhất ngươi thua không chỉ có ngươi. Quân Mặc Tà nửa nằm nửa ngồi trên ghế của mình, giơ một ngón tay, nhẹ nhàng phe phẩy. Bởi vì đánh cuộc với ta cũng không phải là ngươi. Ngươi ở đây cũng lắm chỉ là một quân cờ, cho dù về mặt nào ngươi cũng chưa đủ tư cách, ngươi còn kém. Nói xong, Quân Mặc Tà liền hất cằm lên, cười cười nhìn Mai Cao Tiết và Khổng Lệnh Dương. Hai vị lão phu tử, các ngươi thử nói xem có đúng vậy không? Chúng ta thua rồi. Hai lão đầu vẻ mặt mất hồn, trong mắt cũng không còn vẻ hăng hái như lúc đầu nữa. Là nhân tài được cả nước công nhận, là người đứng đầu Văn Tinh Thư Viện, lại nhận thua trước mặt Quân Mặc Tà. Nỗi nhục lớn như thế này khiến cả hai lão đều có chung cảm giác sống không bằng chết. Môi Khổng Lệnh Dương run rẩy, thấp giọng nói.